Từ Hokage bắt đầu, chương 748, cùng Moegi ngã bài. Góc chuyện audio.com. Phụ thân đại nhân, ngươi có phải là hay không có chuyện gì giấu chúng ta? Moegi nhìn Rosen một mặt nghi ngờ nói. Nghe vậy Rosen có chút sững sờ nhìn về phía Moegi nói. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Moegi hỏi như vậy, xem ra nàng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Ban đầu ta cũng không có chú ý đến. Bất quá càng về sau ta lại càng cảm thấy lạ. Mẫu thân đại nhân cùng Yukina Aji đối với chúng ta rất khắt khe. Nhưng còn Yukihime tỷ tỷ thì lại khác. Hơn nữa mỗi khi nhắc đến Yukihime tỷ tỷ những người khác thần sắc đều có chút kỳ lạ. Moegi nhàn nhạt nói, làm sao lại kỳ lạ? Rosen nhướng mày nói, bình thường cách ứng xử. Hơn nữa ta thấy phụ thân đại nhân cùng Yukihime tỷ tỷ rất thân mật. Thân mật có chút quá mức. Do dự một chút Moegi liền đem lời nói. Có không ít lần nàng nhìn thấy Yukihime tỷ tỷ từ bên trong phòng Rosen đi ra. Bất quá Moegi cũng không có bao nhiêu để ý, nhưng mà tới thời gian gần đây Moegi liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nhất là chúng nữ phản ứng, khiến cho Moegi sản sinh nghi ngờ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, phụ thân đại nhân? Moegi thần sắc nghiêm túc nhìn Rosen nói. Ngươi thật sự muốn biết? Rosen nhìn về phía Moegi nói. Moegi gật đầu nói. Nghe vậy Rosen trầm tư một chút. Sau đó liền nhìn về phía Moegi một mặt do dự. Có hay không nên nói ra cho Moegi biết đây? Nếu như nói ra nàng sẽ như thế nào đối xử với hắn đây? Là chán ghét, bình thường, vẫn là, nhìn rơi vào trầm tư Rosen, Moegi nhíu mày một cái sau đó nói, phụ thân đại nhân, ta là người nữ nhi, ta cũng có quyền biết sự thật, được rồi, đã đến nước này thì ta đành phải đem mọi chuyện nói ra vậy. Sau đó Rosen liền đem hắn cùng Yukihime vượt rào quan hệ nói cho Moegi. Nghe được như thế kinh thiên động địa sự tình Moegi hai mắt khiếp sợ che miệng. Không dám tin nhìn Rosen. Moegi làm sao lại nghĩ đến phụ thân cùng Yukihime tỷ tỷ quan hệ lại là kinh người như thế. Không trách tại sao các Aji lại như thế có biểu hiện kỳ lạ mỗi lần nhắc đến Yukihime một ít biểu hiện sự tình. Không trách tại sao Yukihime lại như thế thường xuyên từ trong phòng Rosen đi ra. Hai người quan hệ lại vô cùng thân mật. Phụ thân đại nhân, không lẽ Yuki Aji không phản đối các ngươi quan hệ? Đây nhưng là cấm kỵ a, Moegi một mặt khó tin nhìn Rosen nói. Cái này sự tình này thật sự khiến cho Moegi quá rung động. Hoàn toàn không dám tin tưởng đây là sự thật. Cũng chính vì như vậy mà mẫu thân đại nhân mới như thế khắt khe với chúng ta cũng chính là vì chuyện này đây. Nghĩ đến đây Moegi thần sắc có chút trắng bệch, ảm đạm, u ám, xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên Yuki liền chấp nhận chúng ta quan hệ, còn những người khác nhìn thấy Yuki không phản đối cũng không xen vào. Rosen xấu hổ nói, cùng Moegi nói sự tình này đúng là rất xấu hổ, bất quá lúc này Rosen liền chú ý đến Moegi thần sắc có chút u ám. Không nói gì, ngươi làm sao vậy à, Moegi? Rosen lo lắng nói, nhìn nàng thần sắc nhất định là đang rất sốc đi. Dù sao Rosen cùng chúng nữ lại đem chuyện này che giấu lâu như vậy. Nàng nhất định là đang cảm thấy mình bị lừa gạt đi. Ta cảm thấy trong người hơi mệt, cho nên ta đi ra trước đâu. Phụ thân đại nhân, vừa dứt lời Moegi liền đứng dậy rời khỏi. Nhìn xem Moegi bóng lưng. Rosen thở dài một tiếng. Lần này sự tình nhất định là không thể giấu được chúng nữ. Lần này thật sự có chuyện lớn xảy ra rồi a. Không sau khi chúng nữ phát hiện ra sẽ xảy ra sự tình gì nữa a. Ngay sau đó Rosen liền cũng đi ra ngoài. Đuổi theo Moegi, về phần những người khác, vẫn còn đang ở bên trong ngâm mình. Lúc này ở bên ngoài đình viện sân rộng, Moegi cô đơn ngồi ở bên ngoài hành lang. Lúc này Rosen từ phía xa đi đến bên cạnh Moegi ngồi xuống. Ngươi giận ta sao, Moegi? Trầm mặc một chút Moegi liền nói. nhìn thấy Yukihime tỷ tỷ có thể cùng phụ thân đại nhân như thế thân mật, ta cùng Reina rất hâm mộ. Có đôi lúc ta nghĩ là có phải hay không phụ thân đại nhân không thương chúng ta? Chấm, làm sao có thể, các ngươi đều là ta nữ nhi, ta làm sao có thể lại không yêu thương các ngươi? Rosen đem Moegi ôm lấy nói. Trái lại ta còn cảm thấy có lỗi với các ngươi. Cũng bởi vì ta cùng Yukihime quan hệ cho nên các ngươi mẫu thân mới như thế khắt khe với các ngươi. Chính vì vậy, phụ thân đại nhân nhất định phải bồi thường cho chúng ta. Moegi nhìn Rosen nói, ngay lập tức Moegi liền ngẩng đầu lên hôn lên Rosen môi. Nhìn thấy Moegi như thế chủ động, Rosen hai mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Không đợi Rosen làm ra phản ứng, Moegi liền đem Rosen ôm lấy điên cuồng đòi hỏi. Thấy vậy Rosen cũng tận tình đáp lại, hai tay đem Moegi eo thon cho ôm lấy. Tại mấy phút sau đó, Rosen liền đem một mặt thở dốc Moegi buông ra. Không công bằng, phụ thân đại nhân thật không công bằng. Yukihime tỷ tỷ có thể cùng phụ thân đại nhân làm được. Ta cũng muốn giống như nàng. Moegi gương mặt ửng hồng nhìn Rosen nói. Nàng không muốn phải chịu cái này bất công đối xử một lần nào nữa. Không phải chỉ là trở thành phụ thân đại nhân nữ nhân thôi sao? Có gì lại không được? Yukihime tỷ tỷ có thể làm được thì nàng cũng có thể làm được. Đến đây Moegi rốt cuộc cũng không nhịn được rơi lệ. Hai mắt đầy nước mắt. Như vậy chúng ta tiếp tục đi. Nói xong Rosen liền tiếp tục cúi đầu xuống. Hôn lên nàng cái kia gợi cảm hồng nhuận môi đỏ. Moegi kinh ngạc một chút sau đó cũng tận tình đáp lại. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bên trong. Hai đầu tiểu xà điên cuồng quấn quýt đòi hỏi lấy đối phương. Ngay sau đó Rosen liền dùng công chúa ôm tư thế đem Moegi cho bế lên. Hướng về trong phòng đi đến. Đã nghĩ thông suốt từ lâu Rosen đương nhiên sẽ không có cố kỵ. Rosen mặc dù sẽ không cưỡng ép, nhưng nếu như là nữ nhi chủ động như vậy Rosen cũng sẽ đáp lại. Đã làm một cái như vậy thêm một cái cũng không có vấn đề gì. Với Rosen thì chính là như vậy. Cách chương.